Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5224, đây là muốn nghịch thiên sao hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầu cứu thanh, tiếng kêu thảm thiết, tiếng sấm, tia chớp, trong mưa to kinh hãi hoảng loạn bóng người. Không ngừng chạy như điên bóng dáng. Các loại hình ảnh hỗn tạp ở bên nhau. Trường hợp phá lệ thấm người. Khúc Đàn Nhi thờ ơ lạnh nhạt, không hề có ra tay đi cứu ý niệm. Từ những cái đó đứng đầu cường giả không biết làm thiếu niên như thế nào kinh sợ ở, sảng hoàng sợ rời đi sau. Có bộ phận khôn khéo cẩn thận thú tộc người, đi theo lặng lẽ rời đi, không lại nhìn chằm chằm Khúc Đàn Nhi bọn họ. Nhưng là, vẫn là có như vậy một bộ phận thú tộc người, vẫn cứ chưa từ bỏ ý định giữ lại. Tham lam kết cục, liền thành như bây giờ. Khúc Đàn Nhi đám người đứng ở an toàn địa phương. Xa xa nhìn phía trước sấm sét ầm ầm không trung. Mộc Lưu Tô khởi động một tầng huyền khí vòng bảo hộ. Đem mọi người bao phủ trong đó. Chặn rơi xuống giọt nước. Nơi xa có một ít thú tộc người chạy vội chạy trốn hết sức. Nhìn đến phía trước một đám người đứng yên với mưa gió chung. Nhìn chính mình bên này, đều nhịn không được hướng về phía bọn họ hô lớn cứu mạng. Cứu mạng, cứu mạng, cầu xin các ngươi, cứu cứu ta, ta nguyện ý nguyện trung thành các ngươi. Cứu mạng, chỉ cần cứu ta một mạng, làm ta làm cái gì đều có thể. Ta cho các ngươi đương nô lệ. Cứu ta, chấm, oanh, oanh, rầm rầm, mỗi một tiếng lôi lạc, mỗi một đạo tia chớp. Cơ hồ đều sẽ cướp đi một cái sinh mệnh. Bầu trời lôi, phảng phất trường con mắt giống nhau. Chỉ cần vật còn sống chúng nó liền sẽ phách. Cảm giác thượng lôi vân quay cuồng gian dị thường phẫn nộ. Trên mặt đất vật còn sống chính là bị giận chó đánh mèo kết quả. Mưa to chung, như cũ có thú tộc người ở chạy như điên. Khúc Đàn Nhi đám người nghe được các loại cầu cứu thanh. Lại đều không có trở về đi đến cứu người. Tưởng ở lôi điện hạ cứu người. Khúc Đàn Nhi không phải làm không được. Lại không nghĩ phí cái kia sức lực. Này đó thú tộc người một khắc trước. Nhưng đều còn ở đánh bọn họ đoàn người chú ý đâu. Hiện giờ bọn họ nguy hiểm. Nàng đi cứu. Vui đùa cái gì vậy? Nàng cũng không phải là một cái thiện tâm người. Mộc Lưu Tô nhìn bầu trời lôi điện nói. Đây là, cái gì lôi kiếp, đàn kiếp đi, Tần Lĩnh nghiêm nghị nói. Phạm vi vài dặm chỉ có nhà ta chủ tử ở luyện đan. Nếu này không phải đan kiếp, còn có thể là cái gì? Mộc Lưu Tô nói ra điểm đáng ngờ. Đàn kiếp có như vậy sao? Tần Lĩnh cứng họng, trước kia là không gặp như vậy. Lưu Thiên Thủy nói, xác thật không giống đan kiếp. Vài người trò chuyện. Ánh mắt đều dừng ở Khúc Đàn Nhi trên người. Khúc Đàn Nhi nghi vấn. Đều nhìn ta làm cái gì? Đại nhân, ngươi liền không có gì suy đoán. Mộc Lưu Tô rất muốn biết nguyên nhân. Khúc Đàn Nhi nói. Ta có thể có cái gì suy đoán? Các ngươi không phải đều nói sao? Mọi người, bọn họ còn tưởng rằng có thể từ miệng nàng nghe được cái gì? Bởi vì Khúc Đàn Nhi nhìn chằm chằm vào trên không xem. Mộc Lưu Tô chưa từ bỏ ý định. Lại nhỏ giọng hỏi. Đại nhân, ngươi đang xem cái gì? Xem ngươi chỗ đã thấy. Khúc Đàn Nhi trả lời thực huyền huyễn. Mộc Lưu Tô một nghẹn. Đại nhân có thể hay không hào hào trả lời. Vì thế Mộc Lưu Tô lại hướng Mặc Duẫn Dục liền ánh mắt. Ý tứ là làm hắn tới hỏi. Mặc Duẫn Dục đôi mắt chợt lóe, liền hỏi, nương, ngươi suy nghĩ cái gì? Khúc Đàn Nhi lẩm bẩm, tưởng chúng ta có phải hay không cùng lôi có duyên, luôn bị phách, mọi người, bọn họ muốn hay không hoài nghi đại nhân quá mức lo lắng bên trong vị kia ra. Đều bắt đầu nói mê sảng sao? Kỳ thật, bọn họ cũng thực lo lắng, đàn kiếp đều biến thành như vậy kỳ kỳ quái quái. Không biết là vị kia ra rốt cuộc làm cái gì. Nghĩ đến này, mọi người đều trầm mặc. Nếu nói không lo lắng, đó là lừa mình dối người. Nhưng bọn họ lại chỉ có thể đi tin tưởng vị kia ra năng lực. Kẻ hèn một cái lôi kiếp, sẽ không thương đến hắn đi. 5229, cách chương.